Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, ta hiện tại liền nhập cổ phần. Ha ha ha, nhìn thấy Lôi Quân mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, Hứa Chiết nhịn không được bật cười. Trước khi trùng sinh, Hứa Chiết cũng là bột gạo, đối với Lôi Bố Tư cũng so sánh kính nể. Từ hôm nay năm bắt đầu, trí năng trong điện thoại di động vượt thời đại iPhone 4 chính thức đem bán về sau, trực tiếp dẫn toàn thế giới trí năng điện thoại cải cách. Vô số điện thoại công ty bắt đầu dần dần hướng cao tính năng, màn hình lớn, mỏng manh mỹ quan phương hướng tiến hành nghiên cứu phát minh. Nhưng là tại trí năng điện thoại ngành nghề bắt đầu bồng bột phát triển lúc đầu, điện thoại tính năng không cao, nhưng là giá cả đều là phi thường quý. Trong đó nhất là lấy Samsung, Apple làm chủ, liên quan tới Milit xuất hiện, có phải là hay không nhường trí năng điện thoại giá cả trở nên lớn chúng hóa? Có rất nhiều tranh luận. Có người cho rằng Milit xuất hiện không để cho điện thoại giá cả phát sinh cải biến. Điện thoại sở dĩ hạ giá là bởi vì những nhân tố khác. Nhưng Hứa Chiết bản thân, đối với Milit một mực là ôm lòng hảo cảm. Những thứ không nói khác, chỉ là Milit bán ra phổ thông mô hình, cũng liền 2.000 khối khoảng chừng. Nó tính năng đã đủ để cùng OV các loại công ty 3-4.000 đồng điện thoại tính năng cùng so sánh. Dù là Milit xuất hiện không để cho giá cả phát sinh cái gì cải biến, nhưng ít ra, nhường rất nhiều dự toán không đủ người có thể sử dụng đồng dạng giá cả, mua được tính năng cao hơn điện thoại. Kiếp trước Hứa Chiết từ nhỏ bắt đầu dùng, một mực dùng đến Milit 7-2.000 khối khoảng chừng điện thoại, có thể vận hành dòng chính game điện thoại cùng các loại phần mềm, phối trí hoàn toàn đủ, mà lại so sánh với Apple các loại hơn ngàn khối hơn vạn giá cả. Lợi ích thực tế rất nhiều, đối với Lôi Quân cái này cái người, hắn cũng là phi thường kính nể. Hiện tại Lôi Quân có chút mộng bức, không rõ ràng Hứa Chiết vô duyên vô cớ cười cái gì. Hỏi thế nào tự mình một câu, Are you ok? Cũng đạt được tự mình hồi phục về sau. Hắn như vậy vui vẻ. Lôi Quân là lý giải không Hứa Chiết ác thú vị. Are you ok? Tại tương lai là một cái bài hát danh tự. Là B chạm lên áp chủ dùng Lôi Quân tại Ấn Độ cử hành Milit buổi trình diễn thời trang trình diễn. Nói biên tập mà thành. Bài hát này đã từng thế nhưng là vang bóng một thời. Đương nhiên, hiện tại Lôi Quân còn không rõ ràng điểm này. Ha ha ha, ta đối Lôi tổng cái người thành tựu phi thường kính nể. Hiện tại chân chính nhìn thấy ngài bản thân, tâm tình có chút kích động. Lôi tổng xin không nên phiền lòng. Hứa Chiết mở to mắt nói mò nói. Mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng Lôi Quân thật đúng là tin. Dù sao hiện tại Lôi Quân trong ấn tượng, Hứa Chiết là trước trúng thưởng, sau đó sau kỳ hạn giao hàng, cùng tự mình sản nghiệp không có cái gì liên quan. Cái này bỗng nhiên định ngày hẹn tự mình, thật chẳng lẽ là so sánh bội phục mình? Hứa tiên sinh, chúng ta cũng đừng tại trước cửa này khách sáo, đi đến ta phòng làm việc, ta để cho người ta ngâm hũ chênh lệch chúng ta hảo hảo tâm sự. Vừa vặn ngài cũng có thể nói chuyện tự mình ý đồ đến. Rất nhanh, Hứa Chiết, Kỳ Phi Nhàn cùng Lưu Hán Sinh ba người liền bị Lôi Quân mời đến tự mình phòng làm việc. Lôi Quân cái này cái người, có thể thành công không chỉ là có rất mạnh năng lực cá nhân, tại đối xử mọi người xử sự lên cũng rất có một bộ. Lần này là Hứa Chiết chủ động định ngày hẹn hắn, mà lại hẹn thời gian là 9 giờ sáng tại hắn trong công ty. Nhưng không đến 8:50, Hứa Chiết bọn người vừa tới thời điểm, Lôi Quân cũng đã dưới lầu chờ. Cho đủ mặt mũi, dù là hai người tại trên phương diện làm ăn cũng không có cái gì liên quan liên địa phương, Lôi Quân vẫn là cho đủ thành ý. Dạng này tối thiểu nhất có thể cho Hứa Chiết một cái rất tốt ấn tượng. Hậu kỳ nếu có cái gì hợp tác lời nói, cũng càng dễ thương lượng một chút. Tiến vào Lôi Quân phòng làm việc về sau, Hứa Chiết cũng không có lập tức đưa ra tự mình ý đồ đến, mà là cùng Lôi Quân nói chuyện phiếm bắt đầu, trò chuyện thiên chủ đề, tự nhiên là vây quanh trí năng điện thoại chủ đề. Hiện tại Milit sáng lập không lâu, đời thứ nhất điện thoại còn có thời gian 1 năm khả năng phát hành. Lôi Quân cái người cùng công ty trung tâm chiến lược cũng tại trí năng điện thoại tiết điểm này bên trên, trò chuyện lên cái đề tài này tự nhiên có thể gây nên hắn hứng thú. Quả nhiên, dăm ba câu ở giữa, Lôi Quân liền bị Hứa Chiết câu lên lòng hiếu kỳ, thậm chí hỏi ra một vài vấn đề đến khảo cứu Hứa Chiết. Ngươi cho rằng trí năng điện thoại tương lai phát triển tiền cảnh như thế nào? Lôi Tổng, ta là người trẻ tuổi, dám làm hơn cảm tưởng. Như vậy ta liền nói một chút khoác lác. Ta cho rằng tại tương lai mấy năm, trí năng điện thoại tiền cảnh cực kỳ rộng lớn, thậm chí có thể tại thanh niên, trung niên hai cái này đoàn thể ở trong hoàn toàn thay thế không phải smartphone. Cái này có chút quá lạc quan a. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, điện thoại chỉ là một cái gửi nhắn tin, gọi điện thoại công cụ mà thôi. Bọn hắn sẽ tiêu phí đắt như vậy giá cả lựa chọn trí năng điện thoại. Không không không, Lôi Tổng ngươi cũng đừng lôi kéo ta lời nói. Trong lòng ngươi kỳ thật rất rõ ràng. Rất nhanh, điện thoại liền không chỉ là một cái liên lạc công cụ mà thôi. Nó trừ liên lạc bên ngoài, có thể chơi game, xem TV, xem tin tức, làm bao lớn bộ phận trên máy vi tính có thể làm được sự tình. Đối với người sử dụng mà nói, trí năng điện thoại đã không chỉ là một cái liên lạc công cụ đơn giản như vậy, càng là gắn bó người sử dụng cùng Internet liên lạc bình đài. Mỗi khi Hứa Chiết trả lời thời điểm, âm điệu mặc dù không cao, nhưng ngữ khí đều vô cùng khẳng định, đồng thời nghe vào Lôi Quân trong lỗ tai, càng phát ra đinh tai nhức óc. Vốn chỉ là tùy tiện tâm sự, nhưng Lôi Quân không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà đối di động Internet tương lai nhìn như vậy tốt. Rất nhiều ý nghĩ cùng mình không mưu mà hợp. Đây đối với Lôi Quân trong lòng tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Tại nhìn thấy Hứa Chiết trước đó, Lôi Quân cũng có chút hiếu kỳ. Hứa Chiết định ngày hẹn tự mình mục, nhưng ở hắn suy đoán dưới, Hứa Chiết có thể là thông qua sao tỏi kỳ hạn giao hàng kiếm được to lớn tiền mặt lưu. Muốn đem số tiền này dùng để đầu tư vốn tự mình Milit khoa học kỹ thuật, hay là để cho mình hỗ trợ dẫn một con đường. Dù sao Lôi Quân là quốc nội nổi danh nhất thiên sứ người đầu tư một trong. Nhưng gặp mặt về sau, ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, Lôi Quân liền bỏ đi vốn là muốn pháp. Đối Hứa Chiết cái này cái người càng thêm hiếu kỳ, vẻn vẹn 18 tuổi, lại có sâu như vậy giải thích, vậy mà rất nhiều địa phương cùng mình nghĩ, nhưng hắn có một loại lâu gặp chi kỷ cảm giác. Hứa lão đệ, ngươi mới vừa nói không phải là ủng hộ a? Ngươi thật như vậy xem trọng trí năng điện thoại tương lai tiền cảnh. Lôi Quân ha ha cười nói, trong giọng nói cũng thân mật rất nhiều. Liên xưng hô cũng bất chi bất giác biến thành Hứa lão đệ. Thế nào, lão ca không tin tưởng ta lời nói? Đối với Lôi Quân thăm dò, Hứa Chiết xem thường, cười nói, như vậy đi lão ca, người cũng biết rõ ta thông qua xào kỳ hạn giao hàng kiếm được ít tiền. Người Milit khoa học kỹ thuật hiện tại định giá bao nhiêu? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại lập tức liền nhập cổ phần. Hứa Chiết kiểu nói này, Lôi Quân lập tức không còn cách nào khác. Hắn chính là thuận miệng thăm dò một cái mà thôi. Nhìn xem Hứa Chiết có phải hay không biết mình đối trí năng điện thoại cái này một khối giá vọng. Cho nên chuyên môn chọn tốt nghe nói. Nếu là Hứa Chiết nguyện ý nhập cổ phần lời nói, như vậy tự nhiên là nói rõ hắn là thật xem trọng cái nghề này tương lai phát triển. Bất quá Lôi Quân không thiếu tiền, hắn công ty cũng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết người đầu tư vốn. tự nhiên không có khả năng tiếp nhận Hứa Chiết đầu tư bỏ vốn. Thật vất vả đụng phải một cái như thế chí đồng đạo hợp người. Lôi Quân hiện tại chỉ muốn hào hào cùng Hứa Chiết tâm sự. Nghiên cứu thảo luận một cái, lão ca ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Hứa lão đệ ngươi thật cảm thấy, quốc nội điện thoại sản nghiệp trong vài năm có thể cùng nước ngoài những cái kia công ty lớn chống. Lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.